My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, cấm kỵ bộc phát. Khoảng cách oanh sát, hôm nay là chúng ta cuồng hoan. Thanh âm lạnh lùng, như là trời đông giá rét thấu xương gió lạnh, mang theo khác điều hiu. Lại là biến thành trong bầu trời đêm duy nhất. Giống, hoàn toàn như trước đây. Cao cao trong bầu trời đêm, mây đen chỗ sâu, từng cái màu bạc trắng phi long vạch phá mây mù. Đột nhiên thoát ra, bằng lãnh mắt đỏ lấm ta lấm tấm, phảng phất che khuất bầu trời hai cánh, lần nữa bao trùm bầu trời. Bá, lại một lần. Như là từng mai lưu tinh, từ phía chân trời rơi xuống, mà sát hỏa diễm dần dần dấy lên. Từ xa nhìn lại, giống như một trận mỹ lệ mưa sao băng. Chỉ là, không giống với trước đó, cái này mỗi một cái ngân sắc phi long phía trên, lại hoặc nhiều hoặc ít có một cái, hai cái hoặc là ba bốn cái bóng người. Cái này mới là chúng ta Bắc Chi chiến khu chém giết thịnh yến. Không biết từ chỗ nào toát ra, thanh âm, lại là đem bầu không khí đều là phủ lên đến cao trào. Chỉ thấy, một cái vẫn lạc lưu tinh bên trong, không ngờ là bắn ra lần lượt từng bóng người. Ta thế nhưng là bạo tạc người, gầm thét che trời, lại là một đảo trước hết nhất hạ xuống bóng người nhấc lên ngập trời bạo tạc. Trong chốc lát, quét sạch một mảnh Hydra bộ hạ. Hừ, ngươi chính là Rokuninsu đi, nghe nói ngươi rất mạnh. Âm trầm trong tiếng cười, lại là có một cái mọc ra cánh rơi trung niên, chặn đường tải có thể không ngừng lấp lóe Rokuninsu trước mặt. A, sóng âm như sóng, trận trận thay nhau nổi lên, mượn dị hình hóa quốc con rơi tiên thiên liền có sóng siêu âm. Người này dĩ nhiên là chặn lại Rokuninsu, nhưng mà những này chung quy là tiểu đả tiểu nháo. Ngay tại lưu tinh hàng thế thời điểm, phía đông chân trời đã là triệt để bị hắc ám bao khỏa. Phá hư thiên vương triệt để bộc phát, thậm chí ngay cả một mảnh ảm đạm thiên địa đều tận hóa hư vô. Chỉ có hắc ám trường tồn. Thế nhưng là một lát, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên phá vỡ giả không. Không phải sao? Khả năng, nghe đạo thân ảnh này, dù là nơi xa đang tại kịch chiến, không ngừng muốn kéo về phía sau các đại thiên vương đều là đột nhiên khẽ giật mình. Thế nào, phá hư, ẩn thân tại to lớn trong cơ giáp Caesar sớm đã là dựng râu trừng mắt. Nguyên bản bởi vì cơ giáp khổng lồ, không tốt trước tiên thông qua truyền tống chi môn hắn. Còn trông cậy vào các đại thiên vương tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu đâu. Không nghĩ tới mới vẻn vẹn một lát, liền nghe đến phá hư thảm thiết kêu to. Điều này có thể không cho hắn biệt khuất, nhưng mà trả lời Caesar, chỉ có bao phủ trong bóng đêm không ngừng thống khổ kêu rên. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy, phía đông cái kia một mảnh thâm thúy hắc ám. Giống như một cái bọt khí không ngừng banh ra, phảng phất có quái vật gì tức sắp xuất thế. Cũng liền cái này lúc, một đạo thanh âm đứt quãng bỗng nhiên tại đêm bầu trời vang lên. Chạy, hắn là S. Lời nói vẫn chưa nói xong, lại là có kinh thiên bạo tạc cuốn lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tựa như vụ nổ hạt nhân. Ngay cả mảnh này rừng rậm nguyên thủy đều là triệt để quét sạch. Bằng không nhấc lên khí lãng đều tạo nên ba trượng chi cao. Vẻn vẹn thân ở bên ngoài, liền như gió lốc mưa một chiếc thuyền con. Thân hình không khỏi bay ra, nhưng mà càng làm cho người ta hoảng sợ là, phía đông chân trời càng là xuất hiện một đóa to lớn cây nấm mây. Tựa như bóng đêm tàn lụi, không thấy máu hoa. Lại là nặng nề đến cực hạn kiềm chế, chỉ vì cái kia đóa đáng sợ đến cực hạn cây nấm mây, đúng là người vì cao cao giả không mây đen đều là bị oanh tán, một chùm ánh trăng đều là đánh xuống, rơi vào một đạo quanh thân đều là quấn quanh thiểm điện bóng người trên thân. Mà đạo nhân ảnh này đối diện, còn có một bóng người, nhưng xa xa nhìn qua cái kia đã bị đánh xuyên ngực. Tất cả mọi người là mộng, cho dù là lão nhân Caesar, nữ vương Sa Lam, thậm chí là thần bí ao đều là mộng, đôi mắt đều là khó có thể tin kinh hãi. Làm sao có thể phá hư, làm sao lại bị thoáng qua oanh sát? Tại cơ giáp phòng điều khiển bên trong, run run rẩy rẩy nâng lên già nua ngón tay, Caesar cho tới bây giờ đều là khó có thể tin, nhưng một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, Caesar sắc mặt lão nhân đột nhiên tái đi, vô ý thức thất thanh nói, S, phá hư, vừa vừa mới nói S, cơ giáp to lớn quảng bá truyền ra một đạo hít vào khí lạnh thanh âm. Nhưng lại trong chốc lát lệnh toàn bộ chiến trường đều là lặng ngắt như tờ. Trong mơ hồ, giống như là liên nghĩ tới điều gì, vô số người đều là mồ hôi đầm đìa. Dù là nơi xa việc không liên quan đến mình treo lên thật cao sở thẩm phán, tất cả mọi người là nhìn nhau không nói gì, nhưng sắc mặt đều là thương bạch như xương. Đã cái kia hai cái quái vật về sau, lại có cấm kỵ toát ra sao? Tựa như là, bất quá vấn đề là, hắn giống như, không phải chúng ta bên này người, đè nén đối thoại, giống nhau bóng đêm tiêu điều. Nhưng mà, siêu não cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Ầm ầm, lòng bàn chân phát lực, đã là nháy mắt biến mất trong không khí. Chỉ có hồ quang điện lấp lóe, nhưng một lát, đạo này kinh khủng thân ảnh đã là kéo đến to lớn màn sáng phụ cận. Texas Smash, một cái đấm thẳng oanh ra, lại là giống như ngập trời biển động quét sạch, đúng là đại địa run rẩy, cuốn lên mấy trượng chi sâu khe rãnh, che mất vô số Hydra bộ hạ, nhưng mà một quyền này oanh ra, mục tiêu lại là cách to lớn màn sáng gần nhất cơ giáp. Ba, một tiếng, rung trời kim loại chiến minh chấn người màng nhĩ chảy máu. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngay cả nửa bước cấm kỵ đều có thể tiếp nhận siêu cường hợp kim. Dĩ nhiên là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm. Càng làm cho người ta hít thở không thông là, đầu đội trời, chân đạp trời, phảng phất giống như titan kinh khủng cơ giáp. Cũng là bị tung bay, giống như một trái bóng ra, thoáng qua bay ra 100 mét, ngay tiếp theo tại rừng rậm nguyên thủy đều là lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Shigaraki Tomura ngăn chặn hắn, nương theo lấy quát to một tiếng, siêu não cũng không quay đầu lại, thẳng đến to lớn màn sáng mà đi. Cản, cản, ngăn lại hắn, mục tiêu của bọn hắn là truyền tống chi môn. Phảng phất tại ho ra máu, nhưng Caesar thanh âm vẫn như cũ là xuyên thấu qua cơ giáp quảng bá truyền ra ngoài. Gan hét to như là sấm nổ, ao thừa dịp đánh bay hư vô nháy mắt, thoáng qua bắn về phía to lớn màn sáng. Mà một bên khác, cầm trong tay thập tự cự kiếm Sa Lam cũng là hóa thành mây mù, hướng về to lớn màn sáng bay đi. Cấm kỵ mặc dù không thể địch, nhưng bọn hắn những này sớm đã đụng vào cấm kỵ biên giới tồn tại. Chỉ cần lưu tâm, còn là sẽ không dễ dàng bị gạt bỏ. Với lại, cấp chiến lược vũ khí truyền tống chi môn thực sự quá trọng yếu, tuyệt không cho phép vứt bỏ. Chỉ là, sớm đã nhận ra hai người này đến siêu não, lại là liền đầu cũng không có về. Trên thân quấn quanh hồ quang điện càng phát ra nồng đậm. Từ xa nhìn lại đều giống như tia chớp màu đen dựng dục nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc, đây không phải thiểm điện. Đây là khí thế đã thực chất hóa vô tận bộc phát. Mỗi thời mỗi khác, siêu não chuyển thái đều đã nhưng trèo đến cực điểm đỉnh. Oanh, thân thể đụng vào to lớn màn sáng trong nháy mắt. To lớn bài xích đã là hiển hiện. Màu lam gợn sóng không ngừng thoải mái. Mở cho ta, lực lượng, trọn vẹn 1 triệu cấp lực lượng nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy, siêu não hai tay đúng là chui vào màn sáng bên trong. Phảng phất giống như muốn xé nứt thiên địa bình thường. Dĩ nhiên là đem to lớn màn sáng chậm rãi xé rách. Mà cùng này cùng lúc, nguyên bản mơ hồ núi non đã là biến thành rõ ràng. Càng là có một vòng ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi mà đến. Đảo quốc, M quốc, ngày đêm điên đảo, chính vào nửa đêm đảo quốc. Hoàn toàn là M quốc mặt trời chói chang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN